Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1479, chương 1479, các ngươi ba cái tới đây một chút. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Linh niệm giao lần này cảm kích vẫn tương đối chân thành. Tô Nghĩa những ngày gần đây không hết dư lực giúp nàng tăng cao tu vi. Bất luận đổi lại là ai cũng sẽ tâm tồn cảm ơn. Tô Nghĩa phất phất tay. Nắm chặt thời gian tu luyện đi thôi. Linh niệm giao không tại nhiều nói. Quay đầu liền đi. Đợi đến linh niệm giao rời đi. Tô Lâm tò mò hỏi. Ca, ngươi cho linh niệm giao chính là cái gì quả thực? Tô Nghĩa nói ra. Tăng lên huyễn linh cảnh tu vi quả thực. Chờ các ngươi tấn thăng đến huyễn linh cảnh. Ta cũng sẽ cho các ngươi. Thế nhưng là ta mới thối thể cảnh. Chấm ngoặc kép. Tô Lâm có chút nhụt chí. Dù là thiên phú tinh cấp tăng lên tới 10 tinh. Nhưng nếu là làm từng bước tu luyện. Muốn tấn thăng huyễn linh cảnh chỉ ít cần mấy năm thậm chí mấy chục năm. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Có ta ở đây ngươi lo lắng cái gì? Ngày mai ta sẽ luyện chế một lò đan dược. Trước giúp các ngươi tấn thăng tụ phách cảnh. Lúc đó tại Man Hoang Tháp. Từng chiếm được một chương thăng linh đan đan phương. Cần thiết linh tài sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể khai lò luyện chế. Chỉ cần phục dụng thăng linh đan. Liền có thể nhanh chóng trợ giúp thối thể cảnh thập trọng võ giả tấn thăng tụ phách cảnh. Quá tốt rồi. Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tuyết kích động không thôi. Nếu như là người khác nói như vậy. Các nàng khẳng định sẽ cân nhắc một chút. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa chỉ cần nói có thể làm được. Thì nhất định có thể. Trước kia thí dụ, đều không ngoại lệ bằng chứng điểm ấy. Ca, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đi về trước, Tô Lâm vui vẻ nói ra. Tô Nghĩa thân là hậu phương căn cứ lĩnh chủ. Lại là vừa vặn trở về. Khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đợi đến Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tiết rời đi. Đằng sau lại tới mấy nhóm người. Tô Nghĩa nguyên bản chờ mong Tào Thanh Lãng ba người cũng có thể tới. Nhưng ba tên này chậm chạp không chịu lộ diện. Không lộ diện cũng là tâm hỏng biểu hiện. Cũng liền đã chứng minh ba tên kia là cố ý đem nhà vệ sinh khỏe mạnh bên cạnh hắn. Cùng ta chơi một bộ này. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Tùy theo cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Điện thoại một mực vang lên thời gian thật dài Tào Thanh Lãng mới kết nối. Tô Nghĩa. Ngươi trở về rồi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa cười nói. Ngươi không biết sao? Không biết à. Ta quá bận rộn tu luyện. Tào Thanh Lãng mở mịt mà hỏi. Tô Nghĩa. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có một kiện chuyện rất trọng yếu. Ngươi kêu lên Trương Sư Huynh cùng Lão Hoắc đến chỗ của ta. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Nghe xong kêu lên Trương Sán Dương cùng Hoắc Thiên Thành. Tào Thanh Lãng trong nội tâm cũng là một trận thình thịch. Tô Nghĩa, chuyện gì điện không thể nói lời sao? Không thể, ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đến nơi này của ta. Tô Nghĩa dùng không thể nghi ngờ. Khẩu khí nói ra, nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó đi ra nhà đá, đi tới mới xây bên cạnh nhà cầu đợi. Không đến 3 phút, Tào Thanh Lãng ba người thì vô cùng lo lắng chạy tới. Tô Nghĩa một khi sinh khí, hậu quả là khá là nghiêm trọng. Bọn họ có thể trêu chọc không nổi. Khi bọn hắn đi tới gần, nhìn đến Tô Nghĩa đứng tại bên cạnh nhà cầu thời điểm. Trong lòng đều xông lên một loại dự cảm xấu. Tô Nghĩa, chúng ta tới. Tào Thanh Lãng cố giả bộ trấn định nói ra. Tô Nghĩa liếc mắt Tào Thanh Lãng ba người liếc một chút. Theo lại đem ánh mắt rơi vào nhà vệ sinh phía trên. Từ Tốn nói. Cái này nhà cầu là các ngươi kiến tạo đi. Là chúng ta. Hoắc Thiên Thành đáp lại nói. Các ngươi không phải cho chúng ta hạ kiến tạo nhiệm vụ sao? Chúng ta đương nhiên phải nghiêm khắc chấp hành. Trương Sán Dương thử dò xét nói. Tô Nghĩa. Có phải hay không kiến tạo không tốt? Bằng không chúng ta phá đi xây lại. Kiến tạo thật không tệ. Nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ đều phân đi ra. Nhất định là dùng tâm. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tiếng nói chuyển một cái. Bất quá chỉ là cách ta nhà đá quá gần. Về sau con ruồi. Con muỗi. còn có loại kia mùi thối muốn thường bạn ta tả hữu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.